Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một chút quan hệ cũng chẳng có. Đây là chuyện của cả âm ty. Nếu như tương lai âm ty phái bọn họ đến bắt Đạo Phong thì nó lại là một chuyện khác. Thanh Vân Tỷ ở âm ty giao tiếp rộng rãi, là bằng hữu mấy chục năm của bọn họ. Có thể không xuống tay với lão thì vẫn là tốt. Thanh Vân Tử chắp tay nói: Tiểu súc sinh, chuyện này người thông cảm, hai người đi thôi. Lúc nào ta rảnh rỗi sẽ xuống tìm các người đánh bài. Đốt cho ta giấy vàng đã thiếu lúc trước nghe chưa? Mã Diện trợn mắt, cùng với đầu trâu phá vỡ hư không, thân thể trầm xuống. Thanh Vân Tử nhìn hư ảnh của hai người tiêu thất, thở một hơi dài lẩm bẩm: Cuối cùng cũng đem hai cái thằng ôn thần này đuổi đi rồi. Chân trái bước lên hướng về hai người biến mất, giơ lên ngón tay giữa: Còn mẹ nó. Chương 1426 Thủy Chiến. Đột nhiên Mã Diện từ dưới đất nhô lên tức giận: Này, ngươi làm cái mẹ gì vậy? Không có việc gì đâu. Ta làm một động tác thái cực, khôi phục cương khí một chút. Thanh Vân Tử vội vàng đem tay trái duỗi ra, làm ngựa hoang phân tông động tác. Còn mẹ nó, đồ thần kinh. Mà ta nói, lão Thành trước kia cùng lão Thất chơi bài, hắn thua không có phục, đem bài cửu vứt đi, tìm mãi không thấy. Hơn nữa bộ bài cũng mòn gần hết rồi, nhớ đốt cho ta một bộ mới nghe chưa? Biết rồi, anh thì biết rồi. Mặt Diện Mã Diện chìm xuống, đột nhiên lại hiện ra: Cây liễu lớn đấy, nghe chưa? Lúc này mới hoàn toàn chìm xuống dưới. Thanh Vân Tử bất đắc dĩ lắc đầu: Mấy cái thằng âm thần này đúng là một đám bạn. Sư phụ, người không sao chứ? Tô Khâm Trương vội vàng chạy tới đỡ lên Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử khoát tay: Sư phụ thật là lợi hại, đến cả Ngưu Đầu Mã Diện cũng đuổi đi được. Hay là nỏ mạnh hết đà thôi. Thanh Vân Tử nói: Sau khi trở về, nhớ tìm gỗ cây liễu khắc một bộ bài cờ, mặt kia toàn bộ khắc ẩn khí phổ. Tô Khâm Trương nhớ kỹ liền hỏi: Sư phụ là để làm gì? Thanh Vân Tử cười cười: Quỷ vực nhiều cây cối như vậy, thích hợp để chế tạo thành vật phẩm so với nhân gian nhiều hơn nhiều. Vì sao bọn họ lại đòi ta tìm bài cửu? Tô Khâm Trương lắc đầu: Thì con cũng muốn hỏi người. Thanh Vân Tử hướng vào trong cửa: Gỗ cây liệu lớn dùng để làm gì? Dạ, như ví dụ như để làm quan tài, để làm pháp khí, có thể cắt đứt tất cả âm khí. Là như vậy đó. Gỗ cây liệu lớn lại thêm ẩn khí phổ, có thể hoàn toàn cắt đứt khí tức. Thanh Vân Tử thấy nó không hiểu đành giải thích: Nếu như bọn họ lấy tài liệu từ âm ty làm bài cờ, thì âm thần nào cũng có thể dùng thần thức để cảm giác được. Vì vậy, bộ bài của mấy lão đại giữa âm ty đều là do pháp sư nhân gian làm, đốt gửi qua, sớm động tay chân ngăn chặn tất cả khả năng ăn gian à. Tô Khâm Trương nghẹn họng nhìn chân chối: Lại còn có cả sự tình này ở âm ty. Đây là quy tắc ngầm của âm ty. Người á, còn phải học hỏi nhiều, từ từ mà tìm hiểu đi. Thanh Vân Tử đi đến bên cạnh Vô Niệm. Vô Niệm đã tỉnh lại, vốn định thổ nạp điều tức, thấy Thanh Vân Tử thì gắng gượng đứng dậy: Đừng chống đỡ, ta không thèm đánh với người. Nếu như người không phải là Thỉnh Tổ Sư nhập thân thì không phải đối thủ của ta. Thanh Vân Tử nhìn hắn cười nhạt. Vô Niệm ngẩn người ra một lúc, bỗng nhiên nghĩ đến là mình tìm sự giúp đỡ trước, mặt đỏ bừng không nói một lời. Thanh Vân Tử không nói gì, bước về bên chiến trường bên kia. Lúc này Diệp Thiếu Dương đang vòng ra phía sau của Tiêu Giao Phi, giơ lên Thất Tinh Long Tuyển kiếm hướng bả vai của hắn chém xuống. Một kiếm này là dùng toàn lực, nhưng không phải là để đả thương người, mà là nhờ vào đó bức hắn ngừng niệm chú với Đạo Phong, phải xoay người đối phó với mình. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Tiêu Giao Phi lợi hại như vậy, ít nhất cũng phải là tông sư trở lên, đã sớm mở ra ngũ ẩn lục thức. Nếu như một kiếm có thể thương tổn được hắn thì thật đúng là gặp quỷ. Nhưng một tiếng xì vang lên, bảo kiếm chém vào thịt trên bả vai, Diệp Thiếu Dương mới biết là mình sai. Chính hắn cũng ngây ngạc đến ngây người ra. Tiêu Giao Phi cau mày niệm xong một chuỗi chú ngữ cuối cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net